Vợ yêu hào môn bị ruồng bỏ. Chương 141, 141, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang mảnh bùa hộ mệnh tượng Phật xong, đôi mắt cô ngay lập tức lộ ra vẻ rạng rỡ của người mẹ. Cô nhịn không được mà hôn nhẹ lên trán của Dục Thành. Bảo bối, sinh nhật vui vẻ, lúc trước xin lỗi con. Mẹ từ đó giờ chưa từng tặng quà cho con. Có điều mẹ hứa với con, sau này mỗi năm đều sẽ tặng quà cho con được không? Một giọt nước mắt tràn đầy quanh mắt cô. Cô hít một hơi dài, nuốt dòng nước mắt vừa chua vừa mặn ở miệng và mũi. Cô quay người lại, mỉm cười lễ phép với bà vú, rồi quay người biến mất trong bữa tiệc lớn. Ngay khi Khả Nghiên vừa rời đi, Dục Thành ở trong nôi bắt đầu không ngừng động đậy, như thể vẫn đang nói trong mơ. Sữa, sữa. Giấc mơ của Dục Thành làm gián đoạn sự tò mò của bà vú đối với việc Khả Nghiên rời đi. Bà đứng bên cạnh Dục Thành mà dỗ dành. Tiểu thiếu gia, ngủ đi, ngủ đi. Sữa, sữa. Chau mày tò mò, tiểu thiếu gia kêu sữa. Sữa, là đói rồi sao? Không thể được, không phải vừa mới cho tiểu thiếu gia bú sữa rồi sao? Sữa, sữa, bà vú. Lúc trong mơ Dục Thành cuối cùng nói ra một câu, mới có thể biểu đạt được ý nghĩ của mình. Nhưng mà, trước mắt bà vú cực kỳ tò mò. Không hiểu tại sao tiểu thiếu gia lại mơ gì mà gọi mình như vậy. Chắc chắn chỉ có đứa trẻ 3 tuổi Dục Thành này mới hiểu rõ. Trong giấc mơ của mình đã nhìn thấy ai? Gọi tên là ai? Người đàn ông trộm thịt, cũng giống như người phụ nữ ham muốn thứ gì sáng bóng. Bởi vì thích nên sẽ không ngừng bước tới cho dù đang trong tình huống mạo hiểm. Mấy ngày trôi qua, Khả Nghiên vẫn không ngừng dập tắt ý nghĩ về con trai. Lẻn đến biệt thự nhà họ Hình. Những cây cột của một tòa nhà kiểu phương Tây tầng 3 uy nghi nằm trong một khu vườn rộng. Có hàng rào và cây leo bao quanh, và có tính bảo mật riêng tư rất tốt. Có điều trên thế giới này làm gì có bức tường nào mà không thấm. Khả Nghiên biết một nơi có thể nhìn trộm vào khu vườn sau biệt thự. Mỗi ngày khoảng sau 3 giờ chiều, Dục Thành sẽ ra vườn sau chơi. Nhìn thời gian, cũng sắp đến 3 giờ rồi. Lúc này Dục Thành lẽ ra phải thức dậy rồi. Đứng bên ngoài hàng rào, nhìn chăm chú vào khu vườn sau yên tĩnh. Thời gian cứ thế trôi qua. Khi con trỏ đã điểm 3 giờ 30 phút, Khả Nghiên không thể kìm lại được. Lẽ nào Dục Thành không ra vườn sau chơi nữa? Lo lắng nhìn chằm chằm vào bên trong. Đúng lúc này Dục Thành thật sự chạy ra khỏi biệt thự. Quá tốt rồi, có thể nhìn thấy được Dục Thành rồi. Trên má cô nở một nụ cười ngây ngô. Chỉ cần nhìn thấy Dục Thành đang chơi trong hố cát đã khiến cô hài lòng vô cùng. À, thật là ngốc. Kỳ thật từ lúc rời khỏi nơi này, mình mỗi ngày đều có thể đến đây thăm Dục Thành. Như vậy 3 tháng vừa rồi mình cũng sẽ không sống trong bóng tối. Dục Thành, gần đây sao rồi? Có gặp chuyện gì không vui không? Đúng rồi, con cũng sắp đến lúc đi học mẫu giáo rồi. Ông nội của con sẽ chọn cho con trường mẫu giáo. Con lựa chọn tìm thầy giáo về nhà dạy cho con học. Ôi, nếu như hỏi ý kiến của mẹ, mẹ vẫn mong con có thể đi học mẫu giáo. Như vậy con mới có thể có rất nhiều bạn nhỏ. Đối với tính cách và sự trưởng thành trong tương lai của con mà nói thì rất có ích. Đúng vậy, hình như từ lúc Dục Thành sinh ra cho đến nay chưa từng gặp qua người lạ. Như vậy có tốt không? Một đứa trẻ chỉ được nuôi dưỡng bảo hộ trong nhà. Lớn lên bé con có trở thành một đứa trẻ hướng nội không? Suy nghĩ trong lòng Khả Nghiên như vỡ vụn. Giống như là có người đang cùng cô nói chuyện. Rất là xuất thần. Biểu cảm trên khuôn mặt càng có chút vui vẻ. Có chút lo âu. Rất phức tạp, Dục Thành đang chơi với xe chở cát, càng ngày càng tiến đến gần Khả Nghiên. Ngay lập tức tim cô dường như treo trên cổ họng. Dục Thành đến gần chút, nếu như đến gần một chút, Cô có thể chạm vào đầu của con trai mình. Ha ha, nghĩ là nghĩ như vậy thôi. Khả Nghiên dĩ nhiên biết, bất kể Dục Thành có đến gần mình cỡ nào, cũng không thể sờ vào đầu của bé. Nếu không nhất định sẽ hù dọa bé mất. Hà, nhìn chằm chằm vào cổ Dục Thành. Cái trên cổ là quà sinh nhật mà mình tặng cho con trai sao? Không cởi nó ra. Ha ha, có lẽ chị mình nghĩ là do khách tặng, nên đặc biệt không để ý đến. Quá tốt rồi. Mình thực sự hy vọng Dục Thành có thể luôn mang nó từ nhỏ cho đến lớn. Cách chương.